Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 750, Hoàng thân quốc thích. 2. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tay phải nâng lên chỉ một cái thương khung. Mộc Mộc cách nơi này cực kỳ xa xôi quận Đô Đô Thành bên trong. Cấm kỵ pháp bảo ầm vang chấn động, thương khung kim mang nhất thiểm, hướng về Nam Hoàng Châu phương hướng, sát na mà đi. Tại quận trưởng phủ chính làm việc công Diêu Hầu, có phát giác, ngẩng đầu nhìn một chút, nở một nụ cười mà trong chớp mắt, kia phiến kim mang tự xuất hiện tại Nam Hoàng Châu trên không. Xuất hiện tại thập hoang giả cấm khu trên bầu trời, hóa thành kim sắc đại võng, hướng về cấm khu bao phủ, truyền ra kinh khủng trấn áp chi lực, tiếng đàn im bặt mà dừng. Vị kia cấm khu chi chủ, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trên không kim sắc đại võng. Sau người hắn sương mù cuồn cuộn, hiển nhiên nội tâm dâng lên cự đại gợn sóng. Chiếm cứ toàn bộ cấm khu 6 thành khu vực hài cốt cùng ác hồn cũng đều dừng lại. Sau một lúc lâu, cấm khu chi chủ thu hồi mục quang, trầm mặc chốc lát, vung tay lên, lập tức theo hắn thân thể bên trong tách ra một mảnh màu đỏ sương mù. Ở một bên bắt đầu hội tụ, cái này sương mù, tựa như hắn bản nguyên biến thành, bây giờ tách rời, về sau, nàng rõ ràng mơ hồ một chút, mà hội tụ quá trình không nhanh, phảng phất mang theo một chút không, cam tâm, có thể cuối cùng vẫn là chậm rãi tạo thành một đôi giày. Kia là lôi đội trước khi chết, mặc giày, Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng, giờ phút này sương mù vặn vẹo. Chậm rãi đem lôi đội thân ảnh huyễn hóa ra đến, cùng Hứa Thanh cách, sương mù, bốn mắt nhìn nhau, hắn thần sắc lộ ra vui mừng, mang theo cảm khái, Hứa Thanh vành mắt ửng đỏ, lôi đội cười cười, hướng về phía Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn, hướng bốn phía, tựa như than nhẹ một tiếng, chậm rãi lui lại, cho đến một lần nữa hóa thành sương mù, tiêu tán ra. Đôi giày kia cũng từ từ lui ra phía sau, cho đến biến mất tại trong sương mù. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhớ tới lúc trước lôi đội nói qua một câu, không cần chờ, đợi đến cuối cùng cũng chung quy là công dã tràng. Công dã tràng sao? Hứa Thanh thì thào, nhìn qua sương mù, hắn còn đang chờ, các loại chờ, tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện thân ảnh. Đã cái này cấm khu truyền thuyết là để cho người ta tại lần thứ hai nghe được tiếng ca về sau, có thể nhìn thấy muốn xem đến người. Cái kia Hứa Thanh cảm thấy loại trừ lôi đội bên ngoài, chính mình còn muốn trông thấy Bách Đại Sư, còn muốn trông thấy Lục Gia, hắn còn muốn xem gặp cha mẹ của mình. Chỉ là, thời gian một chút xíu trôi qua, Hứa Thanh chờ một khắc, cũng cuối cùng không có chờ đến đệ nhị đôi giày xuất hiện. Cái này khiến hắn thần sắc có chút cô đơn, tâm tình tràn đầy trầm thấp, nhìn về phía cấm khu chi chủ, tiền bối, phải chăng còn có cái khác thân ảnh? Cấm khu chi chủ con mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, thanh linh gầm nhẹ, đại dực tán uy, cấm kỵ chi võng lấp lánh, cấm khu chi chủ trầm mặc. Thời gian dần trôi qua, trong sương mù xuất hiện Lục Gia thân ảnh. Lục Gia biểu lộ trước là có chút mờ mịt, sau đó như có điều suy nghĩ, cuối cùng đem mục quang rơi vào Hứa Thanh thân bên trên, lộ ra nụ cười, nhìn xem Lục Gia. Hứa Thanh đáy lòng dâng lên bi thương, ôm quyền, trùng điệp nhất bái. Lục Gia cười đáp lễ, thân ảnh chậm rãi mơ hồ, cho đến biến mất tại trong sương mù. Sương mù bắt đầu trở lại, không biết tiền bối có thể hay không đem Bách Đại Sư cùng cha mẹ ta thân ảnh chiêu dẫn ra, như cần nhất định đại giá, vãn bối có thể thanh toán. Hứa Thanh khách khí mở miệng, nhưng hắn khách khí bị cấm khu chỉ chủ không nhìn, đến từ cấm khu tôn nghiêm làm cho tiếng đàn tái khởi vô cùng bén nhọn. Vị kia cấm khu chi chủ biểu lộ âm lãnh đến cực điểm, âm hàn thanh âm quanh quấn, Viêm Hoàng có lệnh, Nam Hoàng cấm khu bất ngoại xâm. Nhưng xâm phạm Nam Hoàng cấm khu người, tất bị Hoàng cấm trấn áp. Bốn phía hài cốt, toàn bộ gào thét. Cho dù là bầu trời cấm kỵ võng lớn cùng thanh linh cùng tư nam đạo nhân uy áp tại cái này một cái chớp mắt bộc phát, này chỗ bạo ngược chi ý vẫn như cũ bay lên. Cấm khu có thể bị trấn áp, bị phong ấn, nhưng tôn nghiêm không thể bị mạo phạm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thanh linh toàn thân tím đỏ quang mang lóe lên, chính giữa đầu lâu lộ ra ngạo nghễ cùng khinh miệt, hất lên phía dưới, trong miệng nhiều một mảnh xích hồng sắc lông vũ. Cái này lông vũ xuất hiện trong nháy mắt, cấm khu run lên, vị kia hắc bào cấm khu chi chủ sửng sốt một chút, biểu lộ dãy giụa cuối cùng cúi đầu, mà chỗ sâu tiếng đàn hóa thành thanh âm rung động. Đây là viêm hoàng lông vũ. Đối với Nam Hoàng Châu mà nói, viêm hoàng không chỉ là hoàng cấm hoàng, cũng là cả châu hoàng, càng là này châu tất cả cấm khu hoàng. Sương mù trở về, tiếp tục nhúc nhích, tiếp tục hội tụ, nhưng rất kỳ quái, lần này mặc cho cấm khu chi chủ như thế nào hội tụ, ba đạo thân ảnh cũng vẫn là không cách nào hình thành. Hứa Thanh phụ mẫu thân ảnh, chỉ là ra một cái hình dáng, liền trực tiếp tan rã, mà Bách Đại Sư nơi đó mặc dù hình dáng tạo thành, có thể từ đầu đến cuối vô pháp rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu tán. Một màn này, để Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, nhìn về phía cấm khu, chỉ chú, sau một lúc lâu, tại thanh linh giát truyền âm dưới, vị kia cấm khu chỉ chủ, thanh âm khàn khàn, trầm thấp quanh quần, có hai cái nhân tộc hồn, bị tế hiến tặng cho phụ thần, ta không có quyền, chiêu dẫn, còn có một cái hồn, không tại vọng cổ. Nói xong, vị này cấm khu chi chủ thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, trong chốc lát dung nhập trong sương mù, mà nơi đây đặc sương mù cũng cấp tốc lui ra phía sau, theo bát phương toàn bộ hội tụ tại cấm khu chỗ sâu nhất, tạo thành một cỗ phong ấn chỉ lực, cách trở ngoại giới, cũng trở cách chính mình. Hiển nhiên, lần này ra ngoài, đối với nó mà nói cực không sung sướng. Sở dĩ giờ khắc này ở nói xong hết thầy về sau, hắn lựa chọn phong bế, tùy theo mà đến, là đến từ toàn bộ cấm khu bài xích. Hứa Thanh ngầm thừa nhận, đối với không nhìn thấy phụ mẫu thân ảnh, hắn kỳ thật tâm bên trong đã có dự cảm. Năm đó vô song thành, là bị tế hiến tặng cho thần linh tàn diện, chỉ là Bách Đại Sư hồn, để Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút, không tại vọng cổ. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhớ lại lúc trước Bách Đại Sư chết đi, cuối cùng nhìn về phía tử thổ vị trí, hắn lần này đi vào Nam Hoàng Châu, sau cùng một trạm, chính là muốn đi tử thổ tế bái Bách Đại Sư, đồng thời xem nhìn hồi nhỏ đồng bạn, nhìn đến liên quan tới Bách Đại Sư tử vong chi tiết. Lần này đi về sau, phải cẩn thận hỏi một chút Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó hướng về Tư Nam đạo nhân cùng Thanh Linh ôm quyền. Làm phiền hai vị tiền bối chờ ta nhiều ngày. Ta dự định ở chỗ này để cho ta một cái linh sủng tiến hóa thoáng cái. Tư Nam đạo nhân mắt nhìn Hứa Thanh dưới chân cái bóng, khẽ gật đầu, dẫn người rời đi. Mà Thanh Linh bên này rát một tiếng, sau đó cánh khẽ vỗ, thẳng đến cấm khu chỗ sâu kia đám sương mù ngăn thiên chi địa bay đi. Hiển nhiên, hắn đối kia vị cấm khu chi chủ hứng thú không nhỏ. Tiếng đàn run rẩy, sương mù cuồn cuộn, Thanh Linh thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Đến ở trong đó sẽ phát sinh cái gì, Hứa Thanh không dễ phán đoán. Nhưng vô luận cái gì kết cục, có viêm hoàng vũ long thanh linh, đều sẽ không lỗ. Sở dĩ Hứa Thanh cũng liền không đi để ý, quay người hướng về hắn năm đó ở cấm khu ra đi đến. Giờ phút này cự ly hừng đông đã không xa. Tại bình minh tảng sáng một khác, Hứa Thanh đi tới lúc trước cùng Lôi Đình tiểu đội cùng Hắc Lân Lang giao chiến chỉ địa. Ở chỗ này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, ta lúc đầu là ở chỗ này đưa ngươi phong ấn, cái kia hôm nay dùng cái này chỗ làm giới hạn, đừng đi cấm khu chỗ sâu, cũng không cần đi thần miếu quần, cái khác địa phương mặc ngươi lan tràn, để ta xem một chút ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào. Tự do